Bất Diệt Thánh Linh, quyển 3, góc truyện audio.com. Chuẩn bị xong chưa? Chính mình đã chuẩn bị xong chưa? Nghe Dương Tiếu Thiên chất vấn, Vân Phàm chợt thất thần. Nếu như mình ban đầu đã biết, tu luyện đại diệt thần văn sẽ giảm đi tuổi thọ, bản thân mình còn lựa chọn tu luyện hay sao? Nếu như mình biết rõ ràng tu luyện đại diệt thần văn sẽ chết nhanh hơn, chính mình còn tiếp tục tu luyện hay sao? Không biết, Vân Phàm thật sự không biết, bởi vì trên thế gian này, vốn không có nếu như, rất nhiều chuyện, lựa chọn chính là lựa chọn, đó là quyết định của mình, có lẽ sẽ hối hận, nhưng sẽ không bao giờ có biện pháp thối lui, bởi vì thời gian sẽ không bao giờ quay trở lại, nếu không thể lui được nữa, vậy thì tiếp tục đi tới đi, có thể đi tới điểm cuối. Cũng có thể, chết tại nửa đường, trong lòng nghĩ vậy, nội tâm của Vân Phàm dần dần an định lại. Trước kia thật sự hắn không suy nghĩ quá nhiều, cho nên tới khi Dương Tiếu Thiên hỏi hắn, hắn do dự, nhưng hiện tại, hắn nghĩ xong rồi, nghĩ kỹ rồi, không còn nửa điểm do dự nữa. Ta đã chuẩn bị xong, nghe Vân Phàm khẳng định, Dương Tiếu Thiên bỗng nhiên cười to, cười vô cùng vui vẻ. Hảo hảo hảo, ngươi rất tốt, võ đạo chi đồ, giống như lội ngược dòng nước, không tiến tất lùi, cho nên chúng ta phải cố gắng tranh giành, tranh vận, tranh khí, thậm chí tranh mạng sống. Vân Phàm, thật vui vì có thể nghe câu trả lời này của ngươi. Quả nhiên ta không nhìn lầm người, ngươi có một viên võ giả chi tâm chân chính. Võ giả chi tâm là gì? Võ đạo chân chính là gì? Vân Phàm bỗng nhiên hỏi. Đây là khúc mắc trong lòng hắn từ rất lâu rồi. Hắn mặc dù tuổi nhỏ đã tập võ, nhưng ước nguyện ban đầu chỉ là vì cường thân kiện thể, có đủ năng lực bảo vệ người bên cạnh. Trên thực tế, hắn không hiểu võ là gì, càng không hiểu võ đạo là sao. Phần lớn những người mà hắn tiếp xúc đều là tiên đạo tu sĩ, chưa từng gặp được người tu hành võ đạo chân chính. Dương Tiếu Thiên thu liễm nụ cười nói. Nếu ta đoán không sai, ngươi theo đuổi dã lộ số đúng không? Phải, Vân Phàm không e dè gật đầu. Dương Tiếu Thiên chậm rãi đứng dậy, đi tới bên ngoài trúc đình, nhìn thiên không nơi xa. Võ giả không phải là võ phu, nếu như chỉ cậy vào lực lượng, vậy thì so với man tử ở cổ đằng đế quốc có gì khác biệt chứ? Võ giả chân chính, chẳng những phải luyện võ, còn phải tu công đức. Công đức không phải tụ kinh tích đức, mà là tu tâm dưỡng tính, tẩy luyện bụi bặm trong lòng. Công đức không nhìn thấy, không sờ được, huyền diệu khó giải, bình thời có lẽ không cảm giác được, nhưng thời khắc mấu chốt, có thể trợ lực ổn định tâm thần, xông phá trở ngại. Nếu một người trong lòng có thiện niệm, chữ ác hành thiện chính là công đức, nhưng nếu là người lòng mang ác niệm, giết người phóng hỏa cũng là công đức. Công đức càng cao, tâm linh càng tinh khiết, nghe Dương Tiếu Thiên nói, vẻ mặt Vân Phàm đầy kinh ngạc, giết người phóng hỏa cũng là công đức, dĩ nhiên, có ít người trời xanh coi làm chuyện ác là niềm vui. Càng nhiều chuyện xấu, trong lòng lại càng thống khoái, bởi vì trong thế giới của hắn, giết người có thể làm cho ý niệm của hắn thông suốt. Siêu thoát vô thượng, tiếng nói đột nhiên truyền, Dương Tiếu Thiên lại nói. Chẳng qua, người như thế thường thường tu vi tăng lên quá nhanh, tâm tình không theo kịp, do đó phóng túng bản thân, chung quanh oán hận chất chứa, dẫn đến nhân quả quấn thân, cuối cùng thường không được chết già. Nguyên nhân cũng bởi thế, người tập võ chúng ta nhất định phải giữ vững bản tâm, kiên định bản tính, không nên bị ngoại vật làm mê muội. Đây chính là võ giả chi tâm. Mới vừa rồi nếu như Vân Phàm lắc đầu, hoặc là chần chờ, sợ rằng Dương Tiếu Thiên đã đóng cửa tiễn khách rồi. Chính là vì Vân Phàm kiên định, để cho hắn càng thêm coi trọng đối phương. Về phần võ đạo sao? Dương Tiếu Thiên suy nghĩ một hồi, cười khổ nói, điểm này ta cũng không cách nào trả lời ngươi. Bởi vì con đường tu hành của mỗi người khác biệt, võ đạo tự nhiên bất đồng. Có lẽ có một ngày, khi ngươi ngộ ra rồi, ngươi sẽ biết, võ đạo trong lòng mình. Thật ra võ đạo không đơn giản như ngươi tưởng tượng, cũng không yếu đuối như mọi người vẫn nghĩ. Có lẽ ở phương diện khác mà nói, võ đạo quả thật không bằng tiên đạo lâu dài, nhưng võ đạo bộc phát lực lượng, cũng tuyệt đối không phải tiên đạo có thể so sánh. Chỉ tiếc, trên thế gian này, có mấy người có thể chống lại sự hấp dẫn của trường sinh. Một lòng tu võ, một tiếng thở dài, Dương Tiếu Thiên trầm mặc không nói. Trên thế gian đúng là có hàng ngàn hàng vạn con đường. Nhưng đi một mình trên một con đường, khó tránh khỏi cảm thấy cô độc. Nhìn bóng lưng của Dương Tiếu Thiên, Vân Phàm cũng cảm thấy trầm mặc. Vân Phàm, ngươi biết được bao nhiêu về huyệt khiếu? Ta biết một vị tiền bối y đạo, đã học chút ít bề ngoài. Thân thể con người rất nhiều kinh mạch, lần lượt nối tiếp lẫn nhau, mà kinh mạch tiết điểm chính là huyệt khiếu. Thân thể con người sở hữu 360 huyệt khiếu. Ta biết vị trí của từng huyệt khiếu, nhưng không biết nên cô đọng như thế nào. Vân Phàm đem những điều mình biết nói ra. Về phần thập đại cực huyệt, vốn do độc y đoán, không có chút căn cứ, hắn cũng không muốn nói nhiều. Chỉ nghe Dương Tiếu Thiên trịnh trọng nói, cô đọng huyệt khiếu chính là kết tinh trí tuệ của các vị tiền bối nhân tộc. Chính là có vô số đời trước võ giả dùng tâm huyết cùng mồ hôi thử nghiệm nhiều lần. Mới có truyền thừa võ đạo ban đầu. Có người nói, người chính là đứng đầu vạn linh, là tiên thiên chi linh diễn hóa thành. Cho nên huyệt khiếu trong thân thể con người đối ứng với số lượng chu thiên tinh thần. Ẩn chứa thiên địa vô cùng ảo diệu. Không hề khoa trương mà nói. Võ đạo siêu thoát thánh linh. Tuyệt đối so với tiên đạo siêu thoát thánh linh cường đại hơn nhiều. Lập tức, Dương Tiếu Thiên giảng giải sự ảo diệu của huyệt khiếu cho Vân Phàm rất cặn kẽ. Trong võ đạo thế giới, ngưng khiếu thường thấy nhất chính là 36 thiên cương huyệt cùng 72 địa sát huyệt. Hợp xưng thành tiểu chu thiên ngưng khiếu thuật, mỗi một huyệt khiếu đều có phương pháp ngưng luyện khác nhau. Nếu không có chuyên môn bí quyết cùng chỉ đạo, cưỡng ép ngưng khiếu mà nói, nhẹ thì suy giảm kinh mạch, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, mà võ giả ngưng luyện 36 huyệt khiếu, được phong làm hạ vị tông sư, võ giả ngưng luyện 72 huyệt khiếu, được phong làm trung vị tông sư, về phần võ giả đột phá 108 huyệt khiếu của tiểu chu thiên, được phong làm thượng vị tông sư, võ giả lúc này, có tư cách ngưng tụ thiên cương. Lực chứng thiên vị, có thực lực để đột phá võ đạo vương giả. Dĩ nhiên, trừ 108 tiểu chu thiên huyệt khiếu ra, còn lại 252 huyệt khiếu. Hợp xưng là đại chu thiên ngưng khiếu thuật, võ giả cô đọng càng nhiều huyệt khiếu. Nội tình càng sâu, thực lực đánh sâu vào vương giả càng mạnh. Trên thực tế, võ đạo suy bại đến nay, đã không còn phương pháp ngưng khiếu đầy đủ. Rất nhiều phương pháp cô đọng huyệt khiếu cũng đã thất truyền. Vì vậy mỗi một chỗ đại chu thiên ngưng khiếu thuật đều chân quý dị thường. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu không có ngưng khiếu thuật truyền lưu trong thị phường. Cầm lấy, Dương Tiếu Thiên từ trong lồng ngực lấy ra một cuốn giấy da cũ kỹ. Đưa tới trên tay Vân Phàm, đây chính là cấm tiên cốc chu thiên tinh thần ngưng khiếu thuật. Trong đó bao hàm có 108 tiểu chu thiên ngưng khiếu thuật. Còn có 99 đại chu thiên ngưng khiếu thuật. Ách, nhìn cuốn da cũ kỹ trong tay. Vân Phàm có cảm giác ngẩn ngơ. Cảm thấy mọi chuyện sao lại dễ dàng như thế. Cách chương.